Cảm ơn bạn đã nghe truyện được biên tập bởi kênh truyện Nhà Bơ.com. Chương 21. Bạch Lộc bị ánh mắt kia làm cho khó hiểu, nhưng không thấy bản thân chột dạ né tránh. Cô luôn luôn tự tin, sự tự tin này bắt nguồn từ mong đợi của cô đối với tương lai, không cho phép cúi đầu trước mặt bất cứ sự việc gì, cô mong muốn cuộc sống quang minh chính đại. Sau đó, cô không hỏi chuyện có liên quan đến cô gái kia nữa, cô biết anh cũng sẽ chẳng nói thêm. Lúc trả tiền, hai người đều lấy tiền ra, Bạch Lộc không rõ cụ thể là bao nhiêu, chỉ biết mình đưa ra một tờ anh không từ chối mà thôi, còn bao nhiêu thì anh bổ sung. Lúc đi ra quán lẩu, Bạch Lộc cố ý nhìn thời gian hiện tại, còn chưa tới 8 rưỡi, sớm hơn suy đoán của cô. Cả tòa lầu trung tâm mua sắm đang náo nhiệt, trên phần vòng cạnh hành lang lầu 2 có mấy người đang leo thang trang trí đèn lồng băng lụa màu, biểu lộ chút may mắn. Khi xuống cầu thang, Bạch Lộc hỏi người bên cạnh, mừng năm mới anh có dự tính gì không? Anh đang đội mũ, chỉnh lại vạt áo vẫn rộng mở, đáp ngắn gọn, về nhà. Về nhà làm gì? Mừng năm mới. Ánh mắt Bạch Lộc lướt qua khuôn mặt anh, khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt này đã bị dấu ấn xã hội khắc lên quá sớm, sau khi ra ngoài lại là một người xã hội mới toanh. Không ai nợ anh cũng từng trải độc lập tự tại. Tới gần lối ra trung tâm mua sắm, Bạch Lộc cảm nhận được rõ ràng sự mát lạnh từ đối diện ập tới, cô co ro ôm chặt mình, ngờ ngợ thấy được tuyết khẽ tung bay bên ngoài. Mọi người đi qua bên cạnh đang cảm thán, tuyết rơi rồi. Đẹp quá! Đây là trận tuyết đầu năm nay, vào lúc Giáng sinh không rơi, hồi nguyên đán cũng không rơi, ngược lại đột ngột xuất hiện vào ban đêm như vậy. Bạch Lộc và Tần Long ra tới bên ngoài, phát hiện trong một giờ ngắn ngủi, ven đường đã bao phủ tầng lớp trắng mỏng. Tuyết rơi không lớn, hai người ăn ý đứng sóng vai đối diện con đường một lúc. Trong trời đất rất tĩnh lặng, hiện lên một tầng sáng mông lung, tiết tấu của dòng xe cộ trên đường cũng chậm rất nhiều, tất cả đều trông yên tĩnh mà tốt đẹp. Dạ dày nóng hổi của Bạch Lộc còn chưa tiêu hóa, cô hít hơi lạnh rồi thở ra. Hai tay cô đút túi, chẳng mấy chốc thấy người bên cạnh đi rồi, cô theo qua cùng. Hình như rất nhiều năm rồi tôi không thấy tuyết rơi. Cô ở đằng sau anh bùi ngùi với cảnh tượng. Anh tìm được chìa khóa xe cắm vào lỗ hổng, quay lưng lại, nghiêm túc nhìn cô, mấy năm. Bạch Lộc xoay con ngươi nhớ lại, quên rồi. Cô quả thật không nhớ ra, vốn tưởng rằng anh sẽ bởi vì vậy mà cười nhạo mình, nhưng không thấy anh có phản ứng, mà là chuyên tâm xử lý tuyết động trên yên xe. Tuyết rơi thật sự rất nhẹ, tạm thời còn mỏng, lấy tay phủi là tan đi, tựa như bụi màu trắng, rơi xuống ướt mặt đất, tan đi không thấy đâu. Trên nệm yên xe dính chút nước, Bạch Lộc định lấy khăn giấy lau khô, nhưng động tác của anh nhanh hơn, không biết lấy dẻ khô từ đâu ra, lau hai ba cái hút hết nước tuyết còn lưu lại. Tần Long ngẩng đầu, phát hiện khăn giấy trên tay cô, nói, chút giấy của cô lau khô được sao? Bạch Lộc há miệng, cúi đầu nhìn tay mình, lặng lẽ rút trở về. Tần Long vò miếng dẻ lau thành cục ném vào cái giỏ trước xe, bản thân ngồi lên xe trước thoải mái quay đầu lại, Bạch Lộc ở bên cạnh đi theo hướng anh quay lại. Chiều hướng tuyết rơi hình như yếu đi, Bạch Lộc nhìn bầu trời đêm, trong lòng đưa ra sự mong đợi tương phản. Cô đợi đến khi anh dừng lại, đang định ngồi lên, đã thấy anh duỗi tay ra, chỉ vào cổ cô. Khăn quàng cổ tuột rồi. Anh nói. Bạch Lộc nghe vậy cúi đầu về phía bên phải, nhưng lại xoay nhầm hướng, cô nghe anh nói, là bên này. Nửa chiếc khăn quàng cổ của cô rớt ở phía sau vai trái, mảnh khăn dài rủ xuống, sắp đến gần gót chân, cái tua lay động ở đằng kia. Tần Long không nói lời thừa chỉ dẫn cô nữa, dứt khoát thò người ra sau kéo lên, nâng qua đỉnh đầu cô, hơi khựng một chút trên không trung, rồi từ trước mặt cô vòng qua, giống như quấn băng vải quấn nửa vòng thật dày, cuối cùng ném trên vai phải, bao bọc ổn định. Bạch Lộc cảm thấy trong nháy mắt hơi nóng ngưng tụ trên khuôn mặt, hô hấp hơi chậm chạp, nhưng cô không gấp gáp kéo khăn quàng cổ xuống, mà lộ ra một đôi mắt sáng ngời, chớp mắt nhìn anh. Hành động vừa rồi của anh khiến đầu óc cô thiếu dưỡng khí, có nửa khắc ngừng hoạt động. Cô còn muốn trở về không? Anh lạnh giọng ngắt ngang suy nghĩ của cô, âm thanh lành lạnh tựa như tuyết. Bạch Lộc nhìn mắt anh, bản thân lại che giấu toàn bộ biểu cảm, giống như một cô bé run lẩy bẩy, Lúc này cô vừa muốn đi lên, bước chân đột nhiên ngừng lại, cúi đầu xuống nhìn, cười ngượng ngùng với anh, chờ tôi buộc dây giày đã. Anh Thuận thế cúi đầu nhìn, không nói gì ngầm ưng thuận. Bạch Lộc rút hai tay ra từ trong túi, chậm chậm chỉnh lại dây giày lần nữa, sau khi xong mới phát hiện hai tay hơi tê cống. Cô chà tay hà hơi, động tác thẳng lưng hơi cố sức, giống như vô ý nghiêng người, không phát giác cái gì khác thường, nhưng lông mày Tần Long chợt nhíu lại. Trong phút chốc, ở trong tầm mắt anh, khăn quàng cổ của Bạch Lộc lại tụt xuống, rơi xuống trước vai trái, hình ảnh đó rất tự nhiên. Bạch Lộc thấy biểu cảm của anh có biến đổi, vì thế hoang mang hỏi, anh nhìn gì đó? Không có gì. Anh quay đầu nhìn phía trước, chiếc khăn quàng này không thích hợp với cô nên mua khăn ống đi. Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn qua, đồng thời cầm chiếc khăn quàng trong tay ngắm nghía, cô không đồng ý, nhưng tôi thấy hoa văn và màu sắc của chiếc khăn này đẹp lắm. Tần Long nhìn qua phong cảnh ở ven đường ngã tư đường, không phát biểu giải thích gì thêm nữa. Qua một lát, anh nghe người đằng sau nói, anh chờ chút, tôi buộc khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ của Bạch Lộc quấn lại thật lâu, bởi vì cô muốn quấn lại chừa ra một không gian thoải mái, lỏng quá sẽ tuột mất, chặt quá thì ngột ngạt, cuối cùng từ đầu đến cuối mất một phút đồng hồ. Tần Long cuối cùng không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy hai tay cô vẫn quấn sau đầu, nhíu mi khó hiểu, cô còn chưa quấn xong. Hai cánh tay Bạch Lộc giơ lên trông rất tốn sức, bị bắt cúi đầu nhìn anh, cô yếu ớt nói, ở đây hình như buộc thành nút chết rồi. Lông mày Tần Long càng nhíu chặt hơn, anh mím môi trút giận, không nói gì vẫy tay, cô quay qua tôi xem. Bạch Lộc nghe lời xoay lưng đưa về phía anh, lùi người ra sau một bước tới gần anh, lấy tay chỉ vào một chỗ cho anh xem, là chỗ này, anh nới lỏng giúp tôi một chút. Tần Long ngẩng cổ, mượn ánh sáng đèn đường, híp hai mắt lại, thấy rõ nút chết thật nhỏ kia, chính là hai cái tua cột vào nhau. Tần Long càng cảm thấy không nói gì, cô buộc hai đầu này làm gì? Bạch Lộc, cảm thấy mốt. Tần Long tức giận, cô thấy chơi vui lắm hả? Anh vừa ghét bỏ nói, vừa lấy tay tháo ra cho cô, nhưng bởi vì ngón tay có nhiều vết chai thô ráp, miễn cưỡng qua quýt thì vụng về, hơn nữa không để móng tay, trong thời gian ngắn hơi hao tâm tốn sức. Nhưng Bạch Lộc rất kiên nhẫn chờ đợi, sợ anh tháo ra phiền toái, cô phối hợp kề sát anh, lộ ra cần cổ. Da thịt lộ bên ngoài chạm phải ngón tay lạnh như băng của anh trong nháy mắt dâng lên xúc cảm khác thường. Tần Long cũng cảm nhận được, nhưng anh chẳng hề nhúc nhích, bắt được nút chết kia, trong quá trình này, hô hấp trong xoang mũi thở ra đều trở nên nóng hổi. Bạch Lộc cảm thấy sau cổ hơi ngứa, đột nhiên rất muốn được cái tay kia gãi một chút, có lẽ sẽ rất thoải mái. Xong rồi. Âm thanh của người đàn ông lại ngắt ngang cô, còn thuận tiện vỗ vai cô nhắc nhở. Bạch Lộc liếm bờ môi bị gió thổi khô, xoay người nhìn anh, lại thấy anh đã quay người lại, để lại cho cô một bóng lưng kiên định. Tần Long chờ cô ngồi lên, lập tức xuất phát chạy đi. Đèn xanh phát sáng, con lừa nhỏ thuận lợi đưa bọn họ trở về cổng phía nam. Bầu trời đêm vẫn còn tuyết rơi nhẹ nhẹ, không nặng nề cũng không ảnh hưởng, Bạch Lộc cúi đầu thấy sau vai anh rơi xuống một ít, làm ướt áo khoác hơn một nửa, cô lấy tay sờ lên, lặng lẽ khẽ khàng phủi đi. Có lẽ bị anh phát giác, chỉ nghe anh lên tiếng, biết rồi, tôi chạy từ bên trong. Bạch Lộc hơi ngớ ra, anh tưởng cô lại muốn nhắc nhở. Khi nói chuyện, anh đã ổn định tốc độ chạy thẳng vào trong trường. Bạch Lộc biểu môi, giải thích dư thừa, tôi bảo anh chạy chậm chút. Xe quả thật chạy chậm một chút, bởi vì mặt đất ướt sũng trơn trượt, quẹo vào chỗ rẽ càng dễ trượt hơn. Nhưng bởi vì trên đường trở về bầu không khí khá tĩnh lặng, hai người cũng không nói chuyện gì, chưa tới một lúc đã tới cửa khu sinh hoạt. Xe dừng lại, Bạch Lộc nhảy xuống trước, người đứng sát ven đường, mặt hướng về phía anh, nửa dưới khuôn mặt giấu trong khăn quàng cổ, hai mắt im lặng nhìn anh chăm chú. Không biết có phải bởi vì nhìn cả đêm hay không, cô cảm thấy giờ phút này sắc mặt anh hơi mất tự nhiên hơn. Bạch Lộc vòng tới đầu xe, ngăn lại động tác tiếp theo của anh, hỏi trước, ngày mai anh còn làm việc không? Hai tay Tần Long nắm chặt tay nắm xe, hơi xoay phương hướng, rời khỏi vị trí cô đứng, không đáp hỏi lại, không làm việc thì tiền đâu ra. Bạch Lộc lập tức dịch người qua, lại ngăn chặn, vậy khi nào anh nghỉ? Mừng năm mới dù sao cũng phải nghỉ lễ chứ. Tần Long không vòng vo, buông một tay ra nhìn cô, có. Khoảng mấy ngày. Cô đứng thẳng, giống như chẳng hề sợ anh sẽ đột nhiên rồ ga xông qua đây. Anh rõ ràng nói lấy lệ, vẫn chưa biết. Bạch Lộc gật đầu, vốn muốn nói chờ anh biết rồi thì nói cho tôi hay, thế nhưng thốt ra miệng lại sửa đi, vậy lần sau có chuyện tôi còn có thể tìm anh không? Anh buông cả hai tay, một tay lục túi quần, cô còn có vấn đề gì muốn hỏi? Ánh mắt Bạch Lộc theo động tác của anh dời xuống, rất nhiều, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Tần Long lấy ra một gói thuốc lá, nhãn hiệu nhìn qua rất phổ biến. Anh rút ra một điếu thuốc, không từ chối rõ ràng, vậy đợi tới lúc đó hẳn nói. Bạch Lộc chỉ đang nói khách sáo, cô hơi kinh ngạc, anh muốn vượt qua chuyện này, hiện tại lại phối hợp với tôi như vậy, ý tưởng thật sự trong lòng anh là cái gì? Coi như cảm ơn cô đi. Anh lấy ra bật lửa, châm đầu điếu thuốc, trước mặt cô hút một hơi, sau đó kẹp trong tay, xuyên qua làn khói nhả ra nhìn cô. Cảm ơn cô ban ngày đi tới nói chuyện giúp tôi. Lý do này không tính là gượng ép, Bạch Lộc thuận theo tự nhiên chấp nhận. Anh thấy cô im lặng, ngay sau đó chuẩn bị rời khỏi. Lúc Tần Long quẹo chạy đi, Bạch Lộc ở phía sau anh cao giọng nhắc nhở, khi lái xe hút thuốc thật sự không phải là chuyện an toàn. Chẳng mấy chốc người và xe đều biến mất, cũng không biết anh có nghe được hay không. Bạch Lộc đứng tại chỗ không nhúc nhích, mùi thuốc anh đã hút vẫn còn lượn lờ quanh thân, cô hít sâu một hơi, không cảm thấy khó ngửi bao nhiêu. Cứ đứng như vậy một lúc, chờ mùi thuốc nồng nặc bị gió lạnh thổi tan cô cũng xoay người bỏ đi. Chương 22. Trận tuyết này không lớn, hình như mới có chút thế liền lặng lẽ kết thúc, để lại một mảng màu bạc nhàn nhạt phủ trên trời đất. Bạch Lộc lấy hết quần áo ở ban công, muốn rót cốc nước ấm cho mình uống, nhưng phát hiện thùng nước đã bị uống cạn, chỉ đành thôi. Cô cảm thấy choáng váng mệt mỏi, đi rửa mặt sớm rồi tiến vào chăn ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng hôm sau, toàn thân Bạch Lộc lờ mờ khó chịu, nghẹt mũi khô họng khàn giọng đủ thứ khó chịu cuồn cuộn ập tới, triệu chứng cảm mạo ban đầu dần hiện ra. Đầu cô choáng váng phình trướng, đi qua lục lọi một đống thuốc, nhìn thời hạn đã qua mấy tháng trước rồi, thế là thuận tiện thanh lý ném vào thùng rác. Bạch Lộc dây trán đi đánh răng, nhìn mình trong gương, vẻ mặt tiều tụy, chẳng có chút tinh thần. Có lẽ tối qua lạnh cóng một chút trong trời tuyết, hơi lạnh thấm vào người, toàn thân mềm nhũn không gượng dậy nổi. Hình như vào mùa đông mỗi năm cô đều gặp một trận như vậy, vả lại lần nào đến cũng không báo trước. Sức đề kháng của cô từ trước đến nay đều kém, không biết có phải là vì uống nhiều thuốc quá mà gây ra hay không. Nhưng nhiệm vụ hàng đầu vẫn là thu dọn quần áo đơn giản, cô tạm thời nhét tất cả những gì muốn mặc vào trong vali, lười sắp xếp gọn gàng, sau khi kéo đóng vali thì lên mạng gọi xe, trực tiếp chạy về nhà Bạch Tuệ Tiệp. Châu Ánh trở về từ trước, đang cùng mẹ mình ăn sáng, nghe chuông cửa vang lên, Châu Ánh đi qua mở cửa, Bạch Lộc chỉ kéo theo một cái vali sắc mặt mỏi mệt đi vào. Sao lại về lúc sáng sớm thế? Bạch Tuệ Tiệp cảm thấy tò mò bất ngờ, thấy sắc mặt con gái rất tệ, bà đi qua cầm giúp vali, ân cần hỏi, con ăn sáng chưa? Sao mặt mũi tái nhợt thế? Bạch Lộc ngủ trên xe tới đây, bây giờ hơi mệt rã rời, toàn thân không sức lực nói, con hơi cảm mạo, cô tìm thuốc cho con uống với. Bạch Tuệ Tiệp nghe giọng cô không thích hợp, lấy tay đặt lên trán Bạch Lộc, vừa chạm vào liền thấy nóng hổi, bà nhất thời sợ hãi kêu lên, sao lại sốt cao như vậy? Châu Ánh cũng đi qua, đỡ lấy Bạch Lộc, chị, tối qua mấy giờ chị về? Không phải ở bên ngoài ngắm tuyết chứ? Bạch Lộc mắc bệnh phờ phạc bất mãn, mí mắt mỏi đến mức không nâng lên nổi, để chị về phòng ngủ một lúc. Trước hết đừng ngủ. Bạch Tuệ Tiệp nhanh nhẹn tìm máy đo nhiệt kế điện tử, đo cho Bạch Lộc, trên đó lập tức nhảy ra con số. 38 độ rưỡi. Châu Ánh hoảng sợ đọc ra, lo lắng nói, trời ơi, không được rồi, không thì đi truyền nước biển. Bạch Lộc còn chưa nói thôi đi, Bạch Tuệ Tiệp đã lấy chìa khóa xe, dặn dò Châu Ánh, con dìu chị đi xuống. Một tiếng sau, Bệnh viện Nhân dân số 1 tỉnh. Bạch Lộc đã khám bệnh xong, một mình đến khu truyền dịch để truyền nước biển. Vừa qua trận tuyết đầu mùa, hình như không ít người đều bị bệnh, nam nữ già trẻ xung quanh ngồi nằm cùng người nhà, chỗ hành lang người đến người đi, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Bạch Tuệ Tiệp đưa hai cô tới rồi đi, dặn dò Châu Ánh chăm sóc tốt cho chị mình. Châu Ánh đi xếp hàng trả tiền lấy thuốc trước, Bạch Lộc tìm chỗ trống ngồi xuống. Vị trí rộng rãi không dễ tìm, rất nhiều chỗ đã bị người ta chiếm giữ, Bạch Lộc càng tìm càng đi vào trong, tới một góc khá sạch sẽ mới ngừng lại. Một người phụ nữ mặc áo lông thời thượng như con chồn trắng ngồi vắt chéo chân bên kia, di động kề sát bên tai đang gọi điện thoại, Bạch Lộc cách cô ta một chỗ trống ngồi xuống, im lặng chờ đợi truyền nước. Xung quanh ít người, bởi vậy tiếng nói chuyện của người phụ nữ lông chồn càng lớn hơn, cộng thêm một thân trắng như tuyết, khiến Bạch Lộc không khỏi liếc mắt nhìn. Tối qua ói ra hết đồ ăn cả đêm, định sau khi truyền nước thì trở về ngủ bổ sung, người phụ nữ kia tỏ vẻ uể oải, dương mắt nhìn bình nước treo trên đầu mình, ngoài miệng dự tính, chừng 10 phút nữa, tới rồi gọi điện cho tôi, vào cửa phía tay phải là. Cúp máy, phát giác có người bên cạnh để ý, người phụ nữ lông chồn cảm ứng nghiêng đầu qua, nhìn Bạch Lộc khẽ cười. Uống hơi nhiều ha ha. Cô ta mang sắc mặt đỏ bừng giải thích, mang theo ý thức nửa tỉnh nửa say. Bạch Lộc khẽ ngửi, quả thật ngửi được mùi rượu còn lưu lại. Cô cũng đơn giản tùy ý cười lại, sau đó âm thầm đánh giá người phụ nữ này, mái tóc xoăn màu nâu, dáng người cao gầy vả lại khuôn mặt đẹp đẽ, chân mang tất dài dày ống, gấu áo lông trắng che nửa chân, lộ ra hình dáng đôi chân mảnh khảnh. Trên mặt trang điểm dày đặc mấy lần, bờ môi đỏ tươi, nhưng cũng không che lấp được vẻ mệt mỏi buồn ngủ, ngáp liên tục mấy cái, đối phương nhắm mắt rồi hơi lim dim. Bạch Lộc nhàm chán dời tầm mắt, cũng dựa vào miếng đệm ngửa cổ ngủ. Chưa đến một lúc, Trâu Ánh đi tới. Y tá đi theo qua, treo bình cắm kim truyền dịch cho cô, chất lỏng lạnh buốt theo mu bàn tay trái chậm rãi chảy vào. Trâu Ánh ngồi bên trái cô, thấp giọng khuyên bảo, chị à, thuốc này đừng uống nữa, dù sao không có hiệu quả gì. Đây là thuốc cảm mạo mới lấy ban nãy, nhưng phải ăn xong mới uống được, chị còn chưa ăn sáng, muốn ăn gì giờ em đi mua cho chị. Bạch Lộc không có hứng thú khoát tay, thôi đi, bây giờ chị ăn không vô. Trâu Ánh vừa định đứng dậy lại ngồi trở về, an tâm ngồi cùng chị mình. Xung quanh phòng truyền dịch thổi ra hơi ấm, chỉ có một góc nhiệt độ hơi yếu, khó trách chỗ này không ai vào. Bạch Lộc cảm thấy mới một lúc tay trái đã lạnh run nảy sinh đau đớn, bên trong hình như có một sợi gân bị buộc chặt. Trâu Ánh thấy cô xoa tay, hỏi. Lạnh không? Bạch Lộc khẽ gật đầu, lấy khăn quàng trên cổ đỡ bàn tay, cẩn thận quấn vài vòng. Khăn quàng cổ vẫn là chiếc đeo tối qua, Bạch Lộc sực nhớ lời nói của người kia, chợt nảy sinh ý nghĩ lấy ra di động lên mạng, một tay đánh chữ tìm kiếm. Nhìn qua loa một chút, Bạch Lộc kéo Trâu Ánh qua hỏi, em tham khảo giúp chị, màu nào đẹp? Trâu Ánh tò mò ló đầu qua, sau khi thấy tên hàng hóa trên đó, khó hiểu hỏi, khăn ống nam giới, chị mua cho ai thế? Bạch Lộc không đáp, thì hỏi em cái nào đẹp? Trâu Ánh tùy tiện chỉ một cái, màu đen đi, mặc gì cũng hợp. Bạch Lộc cầm di động trở về, nghiêng đầu vừa nhìn vừa lẩm bẩm, có thể quá đen hay không? Chị! Trâu Ánh hoài nghi nhìn cô, lẽ nào chị có bạn trai rồi, tặng cho người ta phải không? Bạch Lộc mỉm cười xoa đầu Trâu Ánh, nói, đừng đoán mò chị có bạn trai hay không, có rồi đương nhiên nói với em. Chị mua kiểu nam, em đương nhiên tò mò rồi. Trâu Ánh cười nịnh nọt với cô, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em đi. Có cái gì tò mò chứ, cơ mà chị là trợ lý của nhà tư vấn, chị tặng ấm áp cho khách thôi. Trâu Ánh không tin cho lắm, thân thiết thế à, sao em không thấy chị tặng khách nữ? Bạch Lộc véo má em gái mình, giống như chị bảo nói, oánh oánh, ở mặt tình cảm giác ngộ của em cao thêm chút nữa thì hiện tại khẳng định không phải độc thân. Nhưng chị không phải cũng độc thân sao? Trâu Ánh phản đối, em nghe mẹ nói, chị tuyệt tình từ chối đề nghị của luật sư Kiều, anh ấy đang đau lòng đấy. Bạch Lộc không đồng ý, giả dối quá rồi, anh ta sẽ không đau lòng, tình cảm cơ bản đối với chị anh ta cũng không có. Trâu Ánh hết hồn rớt cằm, sao lại không có tình cảm? Bạch Lộc bình thản hờ hững nói ra, đáy mắt, né tránh, không nhìn ra sự chân thành thật lòng. Trâu Ánh há hốc miệng, âm thanh yếu xuống, có thể nào chị nghĩ nhiều rồi không? Bạch Lộc chẳng có hứng thú thảo luận chuyện này, cúi đầu tiếp tục lựa chọn màu sắc và kiểu dáng. Cân nhắc nhiều lần, tạm thời vẫn chọn cái màu xanh thẫm đi. Bạch Lộc cất di động, cảm giác toàn thân tụ tập chút sức lực, dạ dày rỗng tuếch ập tới cảm giác đói khát. Cô nói với Trâu Ánh, giúp chị mua chút đồ ăn đi. Trâu Ánh thấy thế vội nhận lời, đứng dậy rời khỏi. Bạch Lộc nhắm mắt lại, cánh tay trái vắt lên mép tay vịn, nghỉ ngơi một tí. Thời gian thong thả trôi qua. Đánh thức cô là một hồi chuông lôi cuốn, nơi phát ra là di động của người phụ nữ lông chồn ngồi bên phải, đột ngột vang lên trong không gian tĩnh lặng, chấn động đến mức hai bên đều mở to mắt ngỡ ngàng nhìn nhau. Bạch Lộc lắng tai nghe, người phụ nữ bắt máy, tới rồi. Chỗ nào? Cửa. Đi vào là thấy tôi vẫy tay. Người phụ nữ nói xong liền hơi nhổng dậy, tay cầm di động giơ lên, dùng sức vẫy tay về phía cửa vào. Bạch Lộc nhàn nhãn ngồi tựa ở đó, tầm mắt có chút hứng thú nhìn ra xa, nhưng vì ngồi nghiêng không nhìn thấy mục tiêu, cô đoán là một người đàn ông tới đón người phụ nữ này, đoán chừng là loại cậu ấm thường ra vào hộp đêm. Mang thái độ của người ngoài cuộc, Bạch Lộc nhìn sang ánh mắt của người phụ nữ lông chồn, một mực đi theo chuyển động của người kia, biểu tình trên mặt cô ta phát sáng, giống như mê mệt gặp được bảo bối hiếm lạ. Bạch Lộc cười thầm ở đáy lòng, chờ xem đó là bảo bối gì. Rốt cuộc, trong tầm nhìn đầu tiên chiếu ra một cái đầu đàn ông, đội mũ màu xanh đậm, bước chân vững vàng vẻ mặt lạnh nhạt, một tay còn nắm di động, đang định cất vào trong túi. Mà quần áo trên người anh, đã không giống như ngày hôm qua, mà thay chiếc áo da mỏng màu đen, mở rộng ra, phía dưới là quần jean đơn giản, tôn lên vóc dáng cao thẳng hai chân thon dài, khí chất toàn thân sáng bừng. Ban đầu anh vẫn nhìn người phụ nữ lông chồn kia, ngay sau đó hình như bị cái gì thu hút ánh mắt, xoay người nhìn cô gái tóc dài ngồi bên cạnh người phụ nữ, cô gái kia cũng đang nhìn anh chăm chú, mặt không biểu cảm, có lẽ còn mang theo vẻ thờ ơ ở bên cạnh nhìn. Sự kinh ngạc của Bạch Lộc dưới đáy lòng chợt lóe qua từ trước, giờ đây trên khuôn mặt cô thản nhiên không gợn sóng, nhìn anh giống như nhìn thấy người xa lạ. Cô còn nhớ rõ tối hôm qua, đối với vấn đề nghỉ lễ cô đã đặt ra anh chỉ ậm ờ cho qua. Thì ra người này tới đây đón khách. Bạch Lộc chẳng nói lời nào, nhìn hai người trước mặt với vẻ coi thường. Người phụ nữ lông chồn hình như rất bất ngờ ngạc nhiên, chất lỏng trong bình còn chưa truyền xong, cô ta đã gấp gáp đợi rút ra kim tiêm trên tay, giơ tay gọi y tá, ở đây xong rồi. Tần Long còn chưa lên tiếng nói gì, từ lúc anh nhìn thấy Bạch Lộc liền tỏ ra giật mình, đứng cách người phụ nữ kia một cánh tay nhìn qua đây, thấy trên mu tay trái của Bạch Lộc cắm kim tiêm, sau đó ánh mắt liếc nhìn bình treo phía trên. Anh hình như muốn tiến lên một bước, có động tác gì đó, cơ thể người phụ nữ hơi nhổng lên, chặn tầm mắt của anh và Bạch Lộc, cũng ngăn cản hướng đi của anh. Sau lưng, Bạch Lộc nhếch khóe miệng, lạnh lùng hừ một tiếng. Cô ngồi yên trên ghế dựa, vẫn không nhúc nhích. Lúc này người phụ nữ lông chồn cất tiếng, hai, anh giúp tôi khởi động xe trước, tôi lập tức ra ngay. Nói xong cô ta lấy ra chìa khóa đưa cho người đàn ông trước mặt, đối phương sửng sốt nửa khắc, không biết đang lằng nhằng cái gì. Bạch Lộc liếc xéo nhìn hai người họ, chỉ thấy người phụ nữ hình như lại đưa về phía trước, người kia nhận lấy, sau đó không hề quay đầu rời khỏi. Phòng. Y tá đi tới, rút kim ra cho người phụ nữ, lấy bình treo ném vào cái thùng bên cạnh. Người phụ nữ bắt đầu thu dọn đồ đạc trên ghế, Bạch Lộc nhìn cô ta thuận miệng thở dài. Ban nãy là bạn trai cô hả, trông rất đẹp trai. Người phụ nữ sửng sốt, rõ ràng giật mình đối với lời nói của cô, sau đó mỉm cười rất nũng nịu, không phải, anh ấy không phải bạn trai tôi. Lời này nghe vào trong tai giống như lời phản bác yếu ớt, có mang theo vẻ chấp nhận sự hiểu lầm. Bạch Lộc không nói tiếp, cô nghe được người phụ nữ ngâm nga, vén tóc xoăn bên tai, tinh thần dồi dào xoay người bỏ đi. Khi Châu Ánh trở về, chỉ thấy hai mắt chị mình ngẩn ngơ nhìn về phía trước, như là nhìn một điểm trong không khí, nhìn chằm chằm không ai quấy nhiễu. Chị! Châu Ánh hơ tay trước mắt cô. Bạch Lộc lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn em gái, ngồi thẳng người nói, em về rồi à? Chị, ai chọc giận chị hả? Châu Ánh ngồi xuống. Bạch Lộc không hiểu, hửng. Chị trông rất tức giận đó. Bạch Lộc thấy lạ liếc nhìn cô em gái. Em từ đâu nhìn ra chị giận? Châu Ánh bắt chước dáng vẻ của cô, yếu ớt nói, thì ban nãy, ánh mắt giống như đánh người. Bạch Lộc mím môi, cầm lấy sữa đậu nành nóng hổi, cắm ống hút bắt đầu uống, im lặng không nói gì. Người phụ nữ ban nãy đâu rồi? Châu Ánh để ý chỗ trống bên cạnh, nhìn xung quanh, cô ta đi rồi sao? Bạch Lộc tiếp lời, đi rồi, cùng một tên lừa đảo đi rồi. Lúc nói chuyện, cô cắn mạnh ống hút trong miệng. Châu Ánh không hiểu nguyên do, nhưng lại nhận ra mấy phần mùi thuốc nổ, thăm dò hỏi, lẽ nào là người phụ nữ ban nãy chọc tới chị? Bạch Lộc đột nhiên ngẩng đầu, hỏi Châu Ánh, em thấy người phụ nữ kia đẹp không? Mặt mũi cũng được. Châu Ánh đánh giá khách quan, cơ mà trang điểm đậm quá, em không thích lắm. Bạch Lộc gật đầu, vậy em thấy cô ta đẹp hay là chị đẹp? Đầu óc Châu Ánh linh hoạt, lập tức nói, đương nhiên là chị đẹp rồi. Lúc này trên khuôn mặt Bạch Lộc mới hiện ra nụ cười, vừa định nói thật tinh mắt, nhưng... Bởi vì chị là chị em, ở trong mắt em chị đẹp nhất, em làm sao có thể nói người khác chứ? Nụ cười Bạch Lộc đông cứng lại, trừng mắt nhìn Châu Ánh, cô em gái cảm thấy quái lạ, thân thiết kề sát, tò mò hỏi, rốt cuộc là sao? Người phụ nữ kia khoe khoang với chị à? Bạch Lộc chẳng muốn nhiều lời, hừ nhẹ một tiếng, không thèm. Nói xong cô lấy ra di động, Châu Ánh cảm thấy còn phần sau, nghiêng người qua nhìn, trong nháy mắt biểu cảm trở nên khó hiểu, sao chị hủy bỏ đơn đặt hàng? Không mua khăn quàng cổ nữa à? Nhìn xấu quá. Chương 23. Tần Long tìm được khu đổ xe của bệnh viện, chìa khóa xe cầm trong tay liên tục kêu vang, anh nhờ vào âm thanh mới tìm được một chiếc Ferrari màu đỏ choét. Anh hơi giật mình. Cái này chẳng hề giống như anh tưởng tượng. Sau khi đến gần anh dừng bước, không mở cửa xe ra mà dựa vào cạnh thân xe chờ đợi, bình tĩnh hút thuốc trong miệng. Chưa tới một lúc, anh nghe được tiếng bước chân cấp tốc, gót giày đạp xuống đất kêu lộc cộc, dần dần tới gần sau lưng. Người phụ nữ lông chồn đã đi tới, dọc đường lắc mông vén mái tóc xoăn dài, thấy người đàn ông đứng im ở đuôi xe, hai mắt cô ta phát sáng tiến lên hỏi, sao anh không vào? Tần Long thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái, thở ra mùi thuốc, nghiêng đầu hỏi, đây là xe của cô. Đương nhiên. Người phụ nữ nói chắc chắn, nghiêng đầu hỏi, không hài lòng à? Hay là không biết lái? Tần Long hút một hơi thuốc, không kiên nhẫn híp mắt, chẳng nói câu nào ném chìa khóa về phía không trung, ném ra đường cong hoàng mỹ, cuối cùng thành công rơi vào lòng người phụ nữ. Cô ta bị động lui người đón lấy. Nhanh chóng nắm chặt chìa khóa xe trong tay, cúi đầu nhìn rồi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn sang người đàn ông trước mặt, sau đó cô ta tới gần bên người anh, ngón tay dài mảnh đặt trên vai đối phương, ngữ điệu nũng nịu quyến rũ, anh đẹp trai, bao nhiêu tuổi? Tần Long cụp mắt nhìn sang vai trái, móng tay người phụ nữ được cắt tỉ mỉ, trên năm ngón tay đều nhuộm màu sắc loè loẹt, giống như đang móc lấy linh hồn nào đó. Anh sụp bả vai nghiêng người né tránh, bàn tay kẹp điếu thuốc đặt bên hông. Nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, tôi không lái, cô tìm người khác đi. Người phụ nữ nhất thời không hiểu, tại sao? Chê xe tôi xịn quá à? Rất nhiều người muốn lái tôi cũng không cho lái. Tần Long nói thẳng, phô trương quá, tôi dùng không nổi. Người phụ nữ nghe vậy cười, liếc mắt tán tỉnh, anh không cần vậy, đây là xe tôi, cùng lắm thì hôm nào tôi đổi chiếc khác cho anh lái, dù sao cũng có loại anh thích. Ý ở ngoài lời, khiến người ta mơ mộng. Tôi thấy cô có đủ tinh thần rồi. Tần Long hơi ghét liếc nhìn cô ta một cái, lười nói lời thừa thải nữa, người bỏ đi ra ngoài, âm thanh anh cũng xa dần, cô tự lái về đi, tôi đi đây, sau này đừng tìm tôi nữa. Người phụ nữ mang giày cao gót không đủ sức, muốn ngăn cũng đã không kịp, khoanh tay dựa thân xe, nản lòng hừ nói, lái xe hộ mà còn cáu kỉnh như vậy. Tần Long đi ra khu đổ xe, tới lân cận tòa lầu nội trú phía Bắc, dừng chân dưới một tàn cây tùm, anh lấy ra di động gọi một dãy số, còn chưa đợi đối phương nối máy phản ứng thì anh đã mắng xối xả. Mẹ nó cậu tìm phụ nữ ở đâu hả? Chạy xe phô trương như vậy, người và xe đều giống như nhau. Đối phương giật mình nói qua loa, anh, việc lái xe hộ cho. Người khác này là đối phương tìm chúng ta, đâu có lý nào chúng ta tìm đối phương. Đừng có dông dài, nói chuyện. Bên kia lúc này mới thẳng thắn, cũng không có gì, thì đối phương là một phú bà, nghe nói thích tìm trai trẻ mạnh mẽ, hơn nữa trả giá cao, em thấy gần đây anh muốn kiếm thêm tiền. Cho nên không nói rõ ràng gọi tôi qua đây. Tôi lái xe hay cậu lái xe hả? Cái này, không đến nỗi nào chứ, hầu tử ở bên kia chẳng hiểu đầu đuôi, không biết mình chạm nhầm dây thần kinh nào rồi chịu bị mắng chửi, anh. Đối phương có làm phiền anh thế nào đi nữa, anh nắm quyền điều khiển, còn không chịu nổi đưa người tới địa điểm ư. Em ra ngoài làm gì cũng đều vì tiền, đừng cản trở Cảm tiền ơn bạc bạn mà. đã nghe truyện được biên tập bởi Tần kênh Long truyện hừ nhà lạnh, bơ.com. không cản trở tiền bạc, tìm việc thế này nữa thì tôi không thể đi cùng cậu. Lời vừa nói xong anh cúp máy trước, cất vào túi, dương mắt nhìn đường lối trước sau, tạt qua con đường lân cận chuẩn bị đi về hướng đại sảnh phòng ngoại trú. Đi được một nửa, anh dọc theo đường ngoài, nghiêng đầu phát hiện bên trái chính là khu truyền dịch, xuyên qua cửa sổ sát đất liếc nhìn vào một góc bên trong, cô gái tóc dài lẳng lặng nằm đó nhắm mắt không ngủ sâu, sắc mặt yên ả. Anh nhìn chằm chằm, lại đi hai bước thì phát hiện gì đó, thân hình dừng lại đứng lặng yên. Trải qua thời gian trì hoãn ngắn ngủi, bước chân anh tăng tốc, quẹo vào chỗ rẽ đằng trước, trực tiếp đi ra bệnh viện. Bạch Lộc truyền dịch xong, hồi phục chút tinh thần, thời gian gần tới giữa trưa. Có lẽ là Châu Ánh đã báo cho Bạch Tuệ Tiệp, mới ra cổng bệnh viện, xe của Bạch Tuệ Tiệp đã đổ ở đó. Bạch Lộc mở cửa đi lên, hỏi, cô, hôm nay không đi làm à? Cô xin nghỉ mấy tiếng. Bạch Tuệ Tiệp quay đầu nhìn cô nói, bữa trưa ăn bên ngoài, buổi chiều cô đưa hai đứa đi xem nhà. Xem nhà. Bạch Lộc hơi bất ngờ. Bạch Tuệ Tiệp giải thích, con không phải luôn nói muốn mua nhà sao? Hồi trước cho con xem nhiều vậy vẫn chưa hài lòng, lần này dựa theo yêu cầu của con tìm kiếm, mỗi chỗ đều phù hợp, quan trọng là bạn bè quen biết bán khu nhà này, đến lúc đó có thể xem tình hình giảm giá. Bạch Lộc quả thật luôn mong muốn mua nhà, hồi năm thứ ba đã có ý tưởng này, một là muốn có một không gian thuộc về chính mình, làm nơi trở về độc lập, mặt khác tiểu khu của căn nhà hồi trước chuẩn bị phá dỡ, khoản tiền bồi thường nhất định phải dùng để thu xếp một căn nhà mới. Một trong những lý do từ chối luật sư Kiều trước đó cũng là bởi vì vậy. Sau khi Bạch Lộc nói ra ý tưởng này, cô Dượng tỏ vẻ tán thành, âm thầm giúp cô tìm rất nhiều bất động sản, nhưng bởi vì cô không gấp gáp, với lại đa số đều không hợp mắt, thế nên tạm thời gác lại. Hiện giờ có tin tức, thời cơ đúng lúc, Bạch Lộc cũng để tâm, hết sức hứng thú ló đầu lên, ở khu vực nào ạ? Ngón tay Bạch Tuệ Tiệp chỉ về một hướng, gần ngay đây, cách chỗ con thực tập cũng không xa. Ăn xong bữa trưa, Bạch Tuệ Tiệp chở hai cô gái đến trung tâm bán nhà, tìm được nhân viên quen biết như đã nói, nhóm người cùng vào thang máy đi lên tham quan. Khu vực tiểu khu cao cấp quả thật sầm uất. Xung quanh ngoài những nơi như bệnh viện chính quyền ngân hàng cùng các cơ quan dịch vụ khác, còn các tòa cao ốc trung tâm mua sắm đang trong quá trình xây dựng, đi mấy bước là có xe điện ngầm, tương lai còn có trạm trung chuyển, có thể nói ra ngoài rất thuận tiện. Căn hộ bọn họ xem nằm ở tầng 16, từ cửa sổ sát đất nhìn xuống đã là cao tầng, nhưng ở trên tầm nhìn rộng rãi hoàn cảnh không ồn ào, để lại ấn tượng tốt cho Bạch Lộc. Tuy là căn hộ đơn thân, nhưng không gian cũng không nhỏ hẹp. Tỷ lệ phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách phân phối cân bằng, Nam Bắc đều có ban công, trụ tính không gian không có hạn chế, hoàn toàn có thể trang trí theo phong cách của mình. Sau khi nghe nhân viên giới thiệu giải thích rõ ràng, tự Bạch Lộc dạo một vòng rồi đi ra, nghe được Bạch Tuệ Tiệp hỏi ý kiến, thế nào? Bạch Lộc gật đầu tỏ vẻ hài lòng, thận trọng đáp lại, nếu chất lượng của bản thân căn hộ không thành vấn đề, coi như nhìn được. Người bạn bán nhà kia lập tức cam đoan, điểm này cháu hãy yên tâm tuyệt đối, tôi và luật sư Bạch là bạn bè, chúng tôi không thẹn với lòng, quan trọng vẫn là lo lắng vấn đề chất lượng, đến lúc đó thủ tục kiểm tra căn hộ này đó có thể làm từng cái một. Bạch Lộc thật ra chẳng hiểu những thứ đó, chỉ nói vài lời mạnh dạn, rồi quay đầu lại nói với Bạch Tuệ Tiệp, vậy trước hết quyết định căn này đi, con cảm thấy cũng được. Bạch Tuệ Tiệp cười, con nói được là tốt rồi, chỉ sợ con nói không được. Vì thế nhóm người tạm thời đặt mua ngoài miệng, hẹn thời gian gặp lần sau, rồi ở một lúc nữa mới ra ngoài xuống lầu. Bên trong thang máy, Châu Ánh ôm Bạch Lộc làm nũng, chị, nếu chị mua thật, sau này em có thể thường xuyên đến chỗ chị ở không? Được chứ. Bạch Lộc hào phóng nhiệt tình với em gái, chị ngủ trên giường em mấy năm rồi, em muốn đến lúc nào thì đến, cơ mà trước hết chị phải mua cái giường đôi lớn. Nếu không tới lúc đó sẽ bị em đá xuống không tìm được cửa. Châu Ánh nhất thời thở hổn hển dậm chân, em đâu có. Bạch Lộc cười, chị không chê đâu. Ngồi trên xe trở về, Bạch Tuệ Tiệp thay cháu gái xác nhận lần nữa, Lộc Lộc, mua nhà không thể dùng ánh mắt tùy tiện, nếu con cảm thấy còn có điểm không hài lòng, cô sẽ giúp con để ý cái khác. Thôi à, cứ. Vậy đi. Bạch Lộc nằm ở hàng ghế sau, ánh mắt nhìn dòng xe cổ bên ngoài, con cảm thấy tốt lắm, còn có cái tốt hơn con cũng không cần, con định khi tốt nghiệp sẽ dọn vào, mua xong thì bắt đầu trang trí. Bạch Tuệ Tiệp ngồi đằng trước hỏi, thật sự quyết định rồi? Vâng ạ. Bạch Lộc gật đầu khẳng định, bổ sung một câu, lại giống như nói với chính mình, cô, con nhìn người nhìn sự việc một cái là quyết định ngay. Châu Ánh giơ ngón cái, chị, em thưởng thức điểm này của chị. Bạch Lộc cong khóe môi, cuối cùng cũng tin mắt rồi. Châu Ánh cười hì hì nói thêm, bây giờ nhà cũng xem rồi, vậy bước tiếp theo có phải nên mua xe không? Bạch Lộc lười biếng liếc nhìn cô em gái, em coi chị là kho bạc lớn à? Châu Ánh dùng ánh mắt biết người nhìn việc, phải rồi, chị hiện tại chị chính là một tiểu phú bà. Châu Ánh không nói sai, tài sản mang tên Bạch Lộc quả thật không ít, điểm này chỉ có người trong nhà rõ ràng. Năm đó bố mẹ xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, cô may mắn sống sót, người gây chuyện bồi thường một khoản tiền lớn, cộng thêm một ít tài sản để lại, hiện giờ lại tính thêm khoản tiền bồi thường nhà phá dỡ, tổng tài sản cũng đã có ít trăm vạn. Bạch Lộc không nói nhiều về tình hình gia đình với người ngoài, mấy năm nay cô cũng không sử dụng tiền bạc, đối với cô mà nói, khoản tiền không tiêu nổi, hiện giờ để có một khu định cư, mua nhà là việc cần thiết. Mua xe rất đắt, chị tiêu xài không nổi. Bạch Lộc lắc đầu bác bỏ. Châu Ánh khó hiểu, chị, vậy bằng lái xe chị cực khổ thi được trở thành phế thải sao? Bạch Lộc chẳng hề gấp gáp, nói, để dành trước, chờ tới lúc đó chị của em kiếm tiền tự mua. Châu Ánh tán thưởng, lợi hại, chị thật sự là chị của em mà. Xe chạy được một đoạn, Bạch Tuệ Tiệp đưa các cô đến một trạm xe, để hai người ngồi xe trở về. Đợi xe Bạch Tuệ Tiệp chạy đi, Bạch Lộc lập tức kéo tay Châu Ánh nói, cùng chị tới một chỗ, đi không? Châu Ánh tò mò, đi đâu vậy? Bạch Lộc kéo em gái lên một chiếc taxi, đi rồi em sẽ biết. 10 phút sau, chợ mua bán xe đã sử dụng. Bạch Lộc chợt có ý nghĩ muốn tới nơi này, nhìn quanh một vòng tại địa điểm, mới phát giác nơi này rất lớn, thoạt nhìn có vẻ giống như tao bao. Ở đây cơ bản bán ô tô cỡ nhỏ, tiến vào bên trong giống như đi vào buổi triển lãm ô tô quy mô lớn, đủ màu đủ kiểu xe trưng bày, một hàng ngay ngắn, xem thôi cũng cảm thán. Châu Ánh theo Bạch Lộc đi vào, cùng bị hấp dẫn, ngơ ngác hỏi, chị không phải vừa nói không mua xe à? Lẽ nào chị muốn tiết kiệm mua chiếc đã sử dụng? Bạch Lộc vừa ngắm nghía vừa đi về phía trước, ai nói mua ô tô, chị tới mua xe máy điện. Châu Ánh nhất thời không lời nào để nói. Trên đường Bạch Lộc tìm người hỏi, mới tìm được một cửa hàng bán xe máy điện đã sử dụng, có kiểu nam cũng có kiểu nữ. Châu Ánh thấy chị mình rất có hứng thú, càng thấy khó hiểu hơn, bên ngoài mua cái mới cũng không có bao nhiêu, làm gì phải mua đồ cũ chứ. Đối với điểm này, Bạch Lộc đáp ngắn gọn, bởi vì rẻ. Châu Ánh không khỏi hoài nghi, chị là một phú bà dỏm. Bạch Lộc vẫy tay gọi em gái, đừng nhiều lời, mau giúp chị chọn đi. Ông chủ trong tiệm nhìn thấy có khách tới, đi qua nhiệt tình chào hỏi, người đẹp thích chiếc nào? Chất lượng xe chỗ chú không có vấn đề gì chứ? Bạch Lộc ngắm nghía, nhất thời không thể so sánh. Ông chủ phóng khoáng nói cam đoan, có vấn đề cô có thể tìm đến bất cứ lúc nào, tôi cũng sửa xe luôn. Bạch Lộc nói ngay, tôi ở ngay gần đây, vậy sau này tôi sẽ tìm chú. Ông chủ chẳng hề sợ hãi, thế thì tìm đúng rồi, tiếng tăm của tiệm tôi vang dội nhất chỗ này, chỉ sợ cô tìm nơi khác thôi. Bạch Lộc cười thầm, còn rất có khả năng khoe khoang. Nhanh chóng dạo xong một vòng, Bạch Lộc không tìm ra chiếc nào đặc biệt. Châu Ánh ngược lại chọn trúng một chiếc, gọi cô, chị, lại đây xem cái này, màu sắc được đó. Bạch Lộc đi qua, quan sát cả thân xe, hơi nhíu mày, chiếc này hồng quá đi. Ông chủ đi theo qua, lập tức giới thiệu, chiếc xe này 8 phần mới, tôi mới thu vào mấy hôm trước, chủ cũ cũng không chạy bao nhiêu lần, thích hợp với mấy cô gái trẻ các cô, đi làm đi chơi đều được, tốc độ cao nhất là 30, chặng đường xa nhất là 45 km, chạy đi tuyệt đối không thành vấn đề. Châu Ánh xen vào hỏi, vậy bao nhiêu tiền thế? Ông chủ nói, 1.200. 1.200. Bạch Lộc vừa lặp lại vừa trừng mắt. Chú lừa chúng ta là người ngoài nghề à? Ông chủ nghe vậy mỉm cười, cái gì ngoài nghề trong nghề, chất lượng xe ở đây là vậy, đổi tiệm khác nó vẫn là giá này. Châu Ánh nhỏ giọng thương lượng, rẻ chút nữa đi. Ông chủ im lặng một lúc, trong lòng giống như đưa ra sự lựa chọn khó khăn, sau một lát làm động tác tay. 1.001. Trâu Ánh lắc đầu, vẫn còn đắt. Lúc này ông chủ dừng chân, vậy cô muốn rẻ hơn cũng có, những chiếc bên cạnh này, ông ta tiện tay chỉ, cái này, 900, còn có cái kia, 1.000. Hai chị em Bạch Lộc đi theo xem, giá cả rẻ hơn, nhưng tiền nào của nấy, theo quan điểm cũ mới mà nói, quả thật không hợp ý người. Chỗ chú thật sự đắt quá, còn gọi là đại lý xe hạ giá, một người bạn của tôi cũng mua bán hàng đã sử dụng, biết giá cả bao nhiêu không? Bạch Lộc cũng làm động tác tay, con số này, còn là kiểu nam, chạy êm lắm. Ông chủ vừa nghe nhất thời cứng giọng. Nói, ô, có xe như vậy tôi cũng muốn mua, cô bảo người bạn kia của cô cho tôi biết nhé. Bạch Lộc mím môi, chút giận trong lỗ mũi. Trâu Ánh ở đằng sau kéo Bạch Lộc, tò mò hỏi, bạn nào thế, bên cạnh chị còn có người bạn nam nào chạy xe máy điện đã sử dụng? Bạch Lộc đánh lừa, là phòng tư vấn bọn chị, một người cần tư vấn, mắc chứng hoang tưởng, che giấu lớp vỏ giàu có chạy xe đã sử dụng. Trâu Ánh hoài nghi, không phải là người chị nói muốn tặng ấm áp kia chứ? Bạch Lộc không muốn nói tiếp. Trâu Ánh tấm tắc than thở, tiết kiệm quá. Bạch Lộc cùng ông chủ thương lượng tiếp, chú xem chúng tôi đều là sinh viên, vốn không có bao nhiêu tiền, vì làm công ngay cả năm mới cũng không về nhà, mấy lần tăng ca đều không bắt kịp chuyến xe cuối cùng, hôm qua còn bị ngã trong trời tuyết, hôm nay mới từ bệnh viện ra, chú xem tôi vừa truyền dịch xong. Nói xong cô chìa ra mu bàn tay trái để người ta nhìn, ngữ khí điềm đạm đáng yêu, vị bác sĩ thực tập kia tiêm cho tôi giống như chích bông vải vậy, chảy máu rất nhiều, bây giờ còn sưng này. Ai cũng nói xã hội nhân gian đều có chân tình, ông chủ xem cái số xui xẻo của tôi mà giảm giá chút đi. Ban đầu Trâu Ánh còn cân nhắc làm sao giúp mặt cả, lúc này nghe chị mình hăng hái nói một tràng, trình độ kinh ngạc không thua gì nhìn thấy bò bay trên trời. Cô thông thả rụt người nắm chặt tay Bạch Lộc, lặng lẽ phối hợp bên kia làm ra vẻ thảm thương. Ông chủ là người làm ăn khôn khéo, nhìn quen đủ loại hình thức mặt cả, nhưng đối mặt với cô sinh viên trải qua khó khăn như vậy, ông chủ vẫn hơi dao động, giá chỗ chúng tôi không phải thuận miệng nói ra, đều qua đánh giá thị trường mà ra giá, cô cũng không thể giảm giá lung tung được. Vậy đi, cô nói thử giá cả trong lòng cô xem. Bạch Lộc xem tình hình nói, 900. Cô tìm tiệm tiếp theo đi. Ông chủ phất tay, xoay người trở về trong tiệm. Bạch Lộc quay đầu nhìn chiếc xe lần nữa, ngược lại xem có chút vừa mắt, không muốn bỏ qua như vậy, cô đuổi theo ông chủ. Vậy chú giảm giá lần nữa đi, gặp nhau ở giữa. Ông chủ đi đâu Bạch Lộc theo đó, thoạt đầu ông ta phớt lờ, cuối cùng than thở, được được, 1.000 bán cho cô, không giảm nữa, tôi cũng không phải không bán được. Bạch Lộc biết sẽ là kết quả như vậy, cô nhất thời tươi cười, vậy thì thỏa thuận. Chương 24. Bạch Lộc trả tiền tại chỗ rồi dắt xe đi, biết chiếc xe đã nạp đầy điện, đúng lúc đi dạo vài vòng hóng gió trên ngã tư đường thành phố. Chiếc xe nhẵn bóng không có nhựa bọc, cảm giác chạy như bay tựa như đâm thẳng vào một ly trà chanh đá trong trời đông. Cô không khỏi nhớ nhung cảm giác đêm hôm ấy có người ngồi phía trước chắn gió cho cô. Cao lớn, dày rộng, còn có đủ cảm giác an toàn. Những ngày cuối năm dần dần không còn lại bao nhiêu. Bạch Lộc ở tại nhà cô dượng, thỉnh thoảng cùng bọn họ ra ngoài mua sắm đồ Tết. Lúc rảnh rỗi xem di động, cô luôn bất giác tìm kiếm danh bạ. Ngón tay dừng trên cái tên Tần Long, một mình thẫn thờ. Ban đầu cô còn quan tâm hình thức mừng năm mới của anh là như thế nào, có ai ở cùng bên cạnh, muốn ăn mấy bữa liên hoan, nhưng nhớ tới tình huống gặp mặt tại bệnh viện hôm đó, cô lại không nhịn được dâng lên một tia giễu cợt. Cô có năng lực phân biệt, thông qua cử chỉ của người phụ nữ lông chồn kia mà nhìn ra, không phải phụ nữ được bao nuôi phổ biến bên ngoài, ngược lại càng như là người phụ nữ giàu có thật sự. Bọn họ đi đâu làm gì sau đó, Bạch Lộc vừa muốn biết lại không muốn biết, bỏ bớt thông tin không cần thiết đi, di động buông xuống rồi cầm lên vô số lần, cuối cùng cô thở dài một tiếng, thả lỏng bản thân ngủ một giấc cho qua chuyện. Rất nhanh đến đêm 30, trong nhà già trẻ tụ họp ăn bữa cơm tất niên, rồi dựa theo phong tục thờ cúng bái lạy bố mẹ. Mỗi lần tới lúc này, Bạch Lộc đều tỏ vẻ nghiêm nghị, không có nhiều bi thương cũng không có nhiều nước mắt. Chỉ là một mình lặng lặng đứng đó, nhớ lại chuyện đã qua. Đến khi cô hồi phục tâm tình đi ra, Châu Ánh lấy hoa quả gọi cô, chị, qua đây xem tivi. Bạch Lộc đi qua ngồi vây quanh với mọi người, Xuân Vãn đang chiếu tiết mục tiểu phẩm, ngoài cửa sổ luôn có tiếng pháo nổ vang, lấn át tất cả tiếng cười đùa. Trong đầu Bạch Lộc trống không, không có tâm tư lắng nghe tiết mục hài ngắn, đáy lòng trống rỗng, cô lấy ra di động lướt mạng, cũng không biết muốn xem cái gì. Một vài tài khoản mạng xã hội đã đầy tràn lời chúc Tết từ sớm, cái này tới cái khác không dứt. Bạch Lộc sử dụng công cụ gửi hàng loạt, trả lời mọi người ngắn gọn, chúc mừng năm mới. Xử lý xong tất cả tin tức, cô lại xem tin nhắn di động, bên trong im lặng quạng quẽ, không có biến động. Cũng phải, mấy năm nay tất cả mọi người đều dùng WeChat, trên cơ bản không liên lạc qua tin nhắn nữa. Cô tìm được tên anh bên trong, sau khi biên soạn lời chúc Tết thật lâu trong khung tin nhắn, cô đắn đo nhiều lần, vẫn chọn xóa bỏ. Bạch Lộc hết sức nhàm chán, bắt đầu nhìn số di động của anh, đọc thầm trong lòng một lần, bắt đầu thuộc lòng. Nhắm mắt lại, đọc một lần, lại xem lần nữa, đọc lại lần nữa. Lặp lại mấy lần như thế, cô đột nhiên nghĩ ra gì đó, nhớ kỹ dãy số này vào WeChat tìm kiếm. Ngay sau đó, thế mà tìm ra kết quả. Hóa ra anh mở WeChat, giờ cô mới nhận ra. Trong lòng Bạch Lộc kích động tựa như tiếng pháo náo nhiệt ngoài cửa sổ, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo, hai mắt nhìn chằm chằm thông tin cá nhân của anh. Tên là một. Chữ độc nhất, Long, hình đại diện là tấm ảnh màu đen không gì để nói, phạm vi bạn bè không có quyền xem xét, không có chữ ký cá nhân, ngược lại thông qua phân biệt số WeChat, xác định chắc chắn là anh. Chẳng qua. Hiểu được dòng ký tự này khiến người ta miên man bất định. Kim Long XR. Bạch Lộc tò mò hai chữ cái cuối cùng kia, chắc là hai chữ đầu tên ghép lại, dựa theo quy cách trước sau, rất có khả năng là tên của một người khác. Là tên ai có thể nghĩ ra đây? Bạch Lộc bất giác nhíu mày, cô tiện tay nhập vào hai chữ cái vào khung, hiện ra đủ loại từ như tươi cười, tín nhiệm. Tươi cười, xì ong, tín nhiệm, xin. Kho từ nhiều như vậy, cô làm sao có thể đoán được? Bạch Lộc cười tự giễu, không biết là chế giễu mình hay chế giễu anh, không thể nào đưa ra đánh giá về chuyện này. Người thấy được tự nhiên hiểu, nhưng dụng ý của anh như vậy là gì? Không cần nói cũng biết, thậm chí có chút khác người, nhưng điều này hình như nằm trong tình lý, cô chưa bao giờ cho rằng anh đã lãng quên triệt để. Số hiệu này khó sửa, cũng không biết có trước khi vào tù hay sau khi ra ngoài. Bạch Lộc không nghĩ thêm nữa, nếu đã tìm ra thì dứt khoát xin thêm bạn thân, ở cục xác minh thông tin điền Lộc. Gửi xong, cô ôm di động lẳng lặng chờ đợi. Tiểu phẩm trên TV đã kết thúc, bắt đầu tới phần ca hát. Cô chuyên tâm thưởng thức. Khi hát đến bài cuối cùng, âm nhắc nhở của di động rung lên. Bạch Lộc vội vàng cầm lên xem, hệ thống nhắc nhở yêu cầu đã được thông qua. Cô hé miệng cười, bắt đầu bấm chữ. Viết tới giữa chừng thì thấy đối phương đang nhập chữ vào, cô dừng lại, để anh gửi qua trước. Bạch Lộc. Anh gửi qua hai chữ cộng thêm một dấu chấm hỏi. Bạch Lộc xóa bỏ hàng chữ kia, gửi qua một biểu tượng cảm xúc mỉm cười. Đối phương tạm thời không trả lời. Bạch Lộc không muốn tạm dừng, nhất thời sao chép lời chúc Tết dài từ người khác dán qua, mới vừa gửi đi thành công, trong nháy mắt hiệu ứng đặc biệt tung hoa rơi xuống. Bản thân Bạch Lộc cũng giật mình, đã quên còn có hiệu ứng đặc biệt, lại còn có hiệu ứng đặc biệt. Hiệu ứng đặc biệt này rơi suốt 5 giây, Bạch Lộc xấu hổ 5 giây. Cô suy đoán biểu cảm anh khi nhìn thấy trong 5 giây này, bỗng nhiên cảm thấy mình ngốc quá. Hay có lẽ anh không thấy được, Bạch Lộc khuyên mình đừng đăng xuất. Lúc này bên kia trả lời. Đang làm gì? Lúc gửi tới, hiệu ứng đặc biệt cuối cùng vừa lúc biến mất. Bạch Lộc đột nhiên ngồi thẳng, may mà tốc độ tay của mình không nhanh như vậy. Buồn chán, xem tivi. Còn anh? Anh trả lời, gói sủi cảo. Bạch Lộc tưởng tượng thấy anh vừa bận bịu gói bánh, vừa xem di động trả lời tin nhắn. Đoán chừng trên ngón tay đều dính đầy bột mì trắng. Nhưng gì đấy? Cô nóng lòng mong đợi, cũng thông cảm tốc độ trả lời của anh chậm. Nhân thịt thêm hành. Ừ, anh gói đẹp không? Cách một lúc, bên kia gửi tới một tấm ảnh. Bạch Lộc lập tức bấm mở, hai ngón tay kéo to ra. Trên tấm ảnh là cảnh cái thớt trong phòng bếp, Một bát canh lớn đựng thịt trộn nguyên liệu, một đôi đũa cắm bên trong, bên cạnh là một đống vỏ bánh xếp thành hình, xung quanh đặt không ít sủi cảo hình hoa đã được gói tỉ mỉ hoàn chỉnh. Có đường kẻ ở giữa, cũng có đường kẻ phía trên, đủ loại hình bán nguyệt, có thể thấy được kỹ thuật của người gói bánh không tệ. Bạch Lộc gửi qua, anh một mình ở nhà làm. Còn có mẹ tôi. Chừa lại ngày mai ăn. Thức khuya, ăn trong đêm luôn. Thoạt nhìn ngon miệng lắm. Bạch Lộc muốn nói muốn nếm thử, nhưng cảm thấy không thực tế, vì vậy thay lời khác nói, tôi càng thích nhân tôm hơn. Chẳng biết có phải anh ngừng gói bánh hay không, gửi sang đây không chậm lắm. Tại sao thích? Có sức nhai, là hải sản lại ngon. Thế hôm nay cô ăn gì? Chỉ là ăn bữa cơm đoàn viên, có điều tôi thích kiểu như anh hơn, một bát đủ no. Cô có thể ăn mấy cái? Có lẽ 10 cái. Cô nghiêm túc đếm. Nhưng anh trả lời, tôi cảm thấy 5 cái thôi. Bạch Lộc thật sự cho rằng bởi vì chuyện trước đó mình bị anh coi thường, vì thế hào phóng nói, nếu không tin, tôi ăn tại chỗ cho anh xem. Cô cũng không nói rõ tại chỗ là ở chỗ nào, chờ bị anh hiểu lầm tới chỗ anh. Nhưng anh không dựa theo suy nghĩ của cô. Ăn cái gì cũng không cần liều mạng, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu là tốt nhất. Bạch Lộc không biện giải nữa. Cô kéo kỷ lục trò chuyện lên trên, mấy phút trò chuyện ngắn ngủi hai người đã hàn huyên không ít, nói chuyện cũng rất hài hòa, giống như cuộc gặp tình cờ khó hiểu hôm ấy không tồn tại. Thoạt đầu cô rất muốn hỏi người phụ nữ kia là thế nào, bây giờ nghĩ tới rất sát phong cảnh, lại có vẻ không có ý nghĩa. Cô thay đổi đề tài hỏi, mấy hôm nay anh cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào? Ra ngoài lâu như vậy, cảm tưởng tâm trạng nhận thức. Anh chỉ đáp lại ba chữ, cứ vậy thôi. Nghe ra không có gì nhấp nhô chênh lệch, khả năng cân bằng tâm trạng của anh rất ổn định. Người như vậy, trải qua biến cố cùng Phí Hoài 5 tháng, tất cả mũi nhọn trên người đều được mài đi, chỉ để lại chút ánh mắt dửng dưng nhìn thấu việc đời. Trước mắt anh còn có thứ gì để quan tâm và theo đuổi, Bạch Lộc nghĩ nghĩ, cuối cùng nghĩ đến hai chữ cái kia. Đó hẳn là bài học kinh nghiệm đau thương cho cuộc đời vấp ngã của anh. Cô tạm thời gọi người kia là Tươi Cười. Cô gái Tươi Cười hiện tại ở đâu, nếu có một ngày bọn họ gặp mặt, có thể. Nào phát ra tia lửa không? Nghĩ vậy, cô đột nhiên muốn nhờ Bạch Tuệ Tiệp giúp đỡ, nhưng lại sợ cô mình hỏi quá nhiều, vì thế tạm dừng ý nghĩ này. Cô lấy lại tinh thần, bên kia chủ động hỏi, cô đã khỏe lại chưa? Bạch Lộc nhướng mày, hiếm thấy anh còn nhớ rõ. Cô trả lời, khỏe rồi. Vậy là tốt rồi. Đêm 30, hai người cứ thế bình thản trò chuyện. Nghe ra không có bất cứ trọng điểm nào, nhưng lại coi như cách gần cuộc sống đối phương một bước. Sau Tết rảnh rỗi, Bạch Tuệ Tiệp cho Bạch Lộc hay lại đi xem nhà. Lần này, chủ yếu là ký tên hợp đồng mua căn hộ. Giấy tờ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, lại có Bạch Tuệ Tiệp đi cùng xem qua xét duyệt, quá trình tiến hành rất thuận lợi. Bạch Lộc ký tên mình ở phần cuối vô số trang giấy, khi thu bút trong lòng hết sức cảm khái, cảm nhận sâu sắc nhất chính là cô rốt cuộc cũng có cái nhà thuộc về chính mình. Bạch Lộc nhận được sơ đồ căn hộ, cầm trong tay nghiên cứu, nóng lòng tưởng tượng căn hộ này nên thiết kế ra sao, cây bút trên tay cũng theo đó đánh dấu xuống, vẽ lên bản nháp không có kết cấu. Bạch Tuệ Tiệp ở bên cạnh nhìn, nói với cô đã giúp con tìm xong công ty trang trí rồi, đợi lát nữa cô đưa số điện thoại cho con, tự con đi liên lạc. Bạch Lộc không chọn lựa so sánh nhiều công ty như vậy, tại phương diện này tất cả đều dựa vào cô mình làm trung gian giới thiệu, cô bèn nhận lời ngay. Ngay sau đó, bắt đầu tiến hành trang trí căn hộ. Trường học còn chưa khai giảng, phòng tư vấn tâm lý cũng không có thông báo, Bạch Lộc luôn chạy về bên này, giám sát tiến độ của công ty trang trí. Để tiện ra ngoài mua đồ đạc, cô còn mang theo chiếc xe màu hồng kia đổ ở dưới lầu, thỉnh thoảng ra ngoài dạo một vòng. Chẳng hạn như lúc này, cô mới vừa đẩy xe ra, định tới chợ hoa cảnh chim chóc mua cây trầu bà vàng, còn chưa tới cửa tiểu khu, từ xa thoáng thấy có một người đi qua con đường bên ngoài, bóng dáng quen thuộc suýt nữa khiến cô không vịn xe vững vàng. Bạch Lộc tính toán kỹ lưỡng dưới đáy lòng, từ năm cũ đến giờ quả thật hơn nửa tháng chưa gặp lại. Người kia không đội mũ, mái tóc rất đen rất ngắn, một thân màu đen, đôi chân sải bước rất dài, nhưng lại đi rất thong thả, hình như muốn đi bộ đến nơi nào đó. Bạch Lộc tò mò, sao anh lại đến khu gần đây, nhưng cô lại sợ nhìn nhầm, vì thế hấp tấp chạy xe đi theo ra ngoài. Người đàn ông đi phía bên phải đằng trước, Bạch Lộc lái con lừa nhỏ của mình chậm rãi theo sau. Sợ đối phương quay đầu lại bắt gặp, Bạch Lộc lấy ra kính râm trong túi, mới vừa đeo lên, còn chưa chỉnh lại ngay ngắn thì người đàn ông dừng bước quay đầu lại. Bạch Lộc theo phản xạ cúi người xuống, nhưng đối phương không nhìn qua đây, ánh mắt quan sát tùy ý, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Chỉ một cái liếc mắt kia, càng khiến cô xác định đó chính là anh. Bạch Lộc chột dạ thả chậm tốc độ, giống như một người khách du lịch, chạy một đoạn dừng một đoạn. Cứ vậy đi theo một đường. Cô dần dần hiểu rõ hành vi lúc này không thỏa đáng, nhưng lại ngầm hy vọng loại hành vi này có thể bị anh vạch trần ngay trước mặt, thế là cô càng quang minh chính đại theo sát hơn. Tới sau đó, cô thậm chí tháo kính râm xuống, nhưng lại chẳng thấy anh quay đầu. Có lẽ đi qua hai đường giao lộ, khi Bạch Lộc nghĩ rằng anh không thuần túy tản bộ, bóng người đằng trước chợt tiến vào một cái hẻm nhỏ, mất tiêu trong thời gian ngắn ngủi. Bạch Lộc kinh ngạc một lát, tưởng rằng mắt mình kém. Cô tăng tốc theo sau, tới đầu hẻm thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào trong, là một con đường lát đá chật hẹp, hai bên là cửa hàng buôn bán lâu đời, dấu chân không nhiều lắm. Đợi một lúc lâu, đằng trước không người đi ra. Người ở ngay dưới mí mắt cũng trốn đi được. Bạch Lộc không tin kỳ lạ như vậy, có lẽ anh qua hẻm đến một đầu khác, ngẫm lại rất có khả năng này. Thế là cô nhanh nhẹn xoay đầu xe tiến vào, âm thanh bánh xe ma sát mặt đất kêu rạc rạc, trong hẻm vào buổi trưa tĩnh lặng hết sức rõ ràng. Nhưng đường nối của mặt đường đá này cũng không bằng phẳng, có mấy miếng còn nứt ra, lúc chạy qua kêu ùng một cái, giống như cô giờ phút này muốn tìm được tâm tình của anh, vừa kích động lại nhút nhát. Bạch Lộc vừa chạy vừa nhìn về phía trước, đến đầu hẻm đối diện nhìn không sót thứ gì, nếu anh thật sự đến đầu này, có bốn chân cũng không thể đi nhanh như vậy. Đang lúc cô cầm tay lái không vững, trong điểm mù bên phải vừa mới chạy qua có một người đi ra, đúng lúc ở phía sau cô hô lên, đi đâu đó. Chương 25. Bạch Lộc luôn cho rằng đàn ông có sức hấp dẫn không chỉ thu hút ánh mắt người khác giới ở ngoại hình cử chỉ, giọng nói cũng phải có một phong cách riêng. Đối với anh ban đầu cô không cảm thấy vậy, nhưng ở trong hoàn cảnh không thấy người nghe được tiếng này, nghe vào trong tai cũng khiến cô không khỏi trầm mê. Ba chữ ngắn ngủn, hô lên thoáng biến nhát, nhưng âm cuối hơi kéo dài chút, mang theo vẻ êm tai. Cô thắng lại ổn định thân xe trước, tựa như ổn định nội tâm rối loạn của mình, phát hiện anh từ phía sau đi tới, cô buông tay bóp nặng bàn tay, ra sức cổ vũ chính mình, sau đó chuẩn bị xong biểu tình quay đầu lại. Cô thấy Tần Long một tay đút túi, chậm rãi dời bước đi tới trước mặt cô. Hai mắt anh nhìn cô chăm chú, đáy mắt tràn đầy tin tưởng, giống như biết cô sẽ đi qua nơi này. Ồ, anh ở đây à? Cô chào hỏi rất tự nhiên, trên khuôn mặt mang nụ cười thân thiện. Tần Long liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng. Ánh mắt dừng ở khuôn mặt cô, vạch trần thẳng thừng, tôi phát hiện, cô còn rất thích theo dõi người khác. Anh nói những lời này, là giọng điệu trần thuật sơ sài, như đang đánh giá sở thích của cô, không nghe ra quở trách và bất mãn. Bạch Lộc mím môi, lúng đồng tiền hơi lõm vào hai má, cô cười tươi lên thuộc về kiểu ngọt ngào, nhưng cô không thường cười, phần lớn hơi nhếch lên thôi, bởi vậy người chưa từng thấy qua không biết cô còn có lúng đồng tiền. Giờ phút này, bên tai có làn gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi bay sợi tóc hai bên của cô, có sợi bay lên tới mặt, có sợi bay ra sau đầu. Bạch Lộc không giơ tay vén tóc lại, ánh mắt không né không tránh, cười nhẹ với anh, lại bị anh phát hiện rồi. Sự thừa nhận của cô cũng rất có sức mạnh, giống như một loại biểu hiện dùng để khoe khoang, cũng coi đây là sự quang vinh. Anh nhìn trong mắt, không tỏ rõ ý kiến đối với loại hành vi này, cũng không phê phán bao nhiêu, rất bình tĩnh tiêu hóa thông tin truyền ra im ắng từ trong mắt cô. Cô đặt câu hỏi, vậy anh ở đây chờ tôi hả? Tần Long ngầm thừa nhận không đáp, tầm mắt anh thấp xuống, lặng lẽ đánh giá yên xe của cô. Anh nhìn một lúc bất giác cười ra tiếng, mới mua à. Bạch Lộc hiểu được ý cười của anh, nói tới cái này, cô đắc chí. Tôi mua đó, đẹp không? Anh nhếch khóe miệng, gật đầu, cũng được. Bạch Lộc như nhận được khen ngợi, bàn tay vỗ chiếc xe toàn thân màu hồng, yêu cầu anh trả lời, đoán xem bao nhiêu tiền. Ánh mắt anh ước lượng, mua ở đâu? Chợ bán hàng đã sử dụng, chỗ anh từng mua ấy. Tần Long tỏ vẻ sửng sốt, không ngờ cô thật sự sẽ tới chỗ đó mua, anh tưởng rằng cô chỉ vô tình nói qua thế mà lại ghi nhớ trong lòng thực hiện. Trong lòng anh hơi phức tạp, không muốn bị cô nhìn chằm chằm, anh đi quanh một vòng phía sau xe cô, mượn cớ xem xét giá cả xe mới của cô, cuối cùng lùi sang một bên nói, trông không khác hàng mới cho lắm, chắc là không rẻ. Vậy anh đoán là bao nhiêu? Cô chờ câu trả lời của anh. 1.200. Bạch Lộc không ngờ anh đoán ngay trong đó, sao anh giống ông chủ ở đấy thế, chú ấy cũng nói vậy, có điều còn phải tính xem lời tôi nói nữa, hạ giá cho tôi, đoán nữa đi bao nhiêu? 1.000. Bạch Lộc nhất thời hết lời, sao lại đoán đúng rồi? Anh không nói tiếp chuyện mua xe nữa, chỉ hỏi cô, theo tôi một đường, chuẩn bị đi đâu? Bạch Lộc nhàn nhã ngồi nhìn anh biết suy đoán như vậy, đoán lần nữa đi. Tần Long. Cô nhìn ra anh chần chừ, cũng không vòng vo, hỏi lại anh nói trước anh đi đâu, xa không? Nếu không tôi đưa anh nhé. Cô nhoẻn miệng cười, nói chuyện giống như cam đoan, nghiêm túc lại nhiệt tình. Anh hình như đang đánh giá chiếc xe của cô, từ chối nói, không cần. Bạch Lộc tưởng anh lo âu, xóa đi lo nghĩ của anh, đừng khách sáo, chiếc xe này của tôi có khả năng chịu được, không sụp đổ đâu. Nói xong còn vỗ yên sau. Không cần. Giọng anh bình bình lặp lại, tôi đã tới rồi. Nói xong, cầm anh nghiêng về phía sau mình. Bạch Lộc nghiêng người tránh anh nhìn qua, thấy phía sau là một cái hẻm, giao với góc vuông cô tiến vào, buổi chiều trong hẻm không ai đi ra, lắng tai nghe chỉ có tĩnh lặng. Từ góc độ của cô nhìn qua, đó đều là tòa nhà dân cư thấp bé hơi cũ kỹ, giai đoạn sau được sửa lại cải cách chút ít, nhưng mặt tường ngoài vẫn để lại không ít dấu tích cũ kỹ loang lổ. Bạch Lộc lại liếc mắt nhìn cột điện bên cạnh anh, trên đó dán giấy quảng cáo thuê mướn to nhỏ, cô đoán nơi này đều là những người từ bên ngoài đến đây cư ngụ. Ánh mắt Bạch Lộc nhìn xung quanh một hồi, nhìn anh nói, anh ở chỗ này hả? Tần Long, ừ. Một mình. Thuê chung. Có phụ nữ không? Ánh mắt anh ảm đạm, phụ nữ gì? Đáy lòng cô thầm cười, liếm môi che giấu, vậy là ở cùng đàn ông. Bạch Lộc thấy anh đứng thẳng tại chỗ, cô dường như vì để đối phó vấn đề của mình, liền hỏi, trong nhà có người không? Anh suy tư, chắc là không có ai. Tốt lắm. Cô yên lòng, thử hỏi, có thể lên chỗ anh ngồi một tí không? Anh nhíu mày, đi làm cái gì? Cô nói bừa, uống ngụm nước. Tần Long. Anh do dự thật lâu, Bạch Lộc tưởng rằng anh không chịu, nhưng lại thấy anh gật đầu, được. Bản thân Bạch Lộc cũng không nói rõ rốt cuộc đi vào xem cái gì, có lẽ giống như hồi trước tới nhà giam Giang Tư, mang theo tâm trạng tham quan nhìn xem những hoàn cảnh mình chưa từng tiếp xúc. Tuy rằng cô chưa từng tới loại địa phương có đủ loại người dân công đến từ bên ngoài, nhưng đại khái đoán được kết cấu bên trong như thế nào. Kết quả gần giống như suy nghĩ của cô, đường lối chật hẹp, âm u ẩm ướt, cực kỳ dơ bẩn lộn xộn, chó sủa lung tung. Bạch Lộc hơi có ấn tượng với khu phố này, tuy rằng lệch hướng với khu vực tốt đẹp của khu nhà cô, nhưng cô biết được từ trong tin tức quy hoạch thành phố tương lai, 6 tháng cuối năm nay tuyến đường trạm xe chỗ này cũng sẽ bị dỡ bỏ, xây dựng cửa hàng ven đường hoặc là địa điểm thử nghiệm có giá trị. Nếu là thuê, đối với anh chẳng hề có ảnh hưởng. Vả lại người từng ở trong tù như anh, hình như ra ngoài rồi cũng không để ý điều kiện cư trú như vậy. Tần Long im lìm không nói chuyện, lặng lẽ đi đằng trước, thỉnh thoảng dừng lại vài lần quay đầu nhìn, thấy cô đuổi theo sát, thế là anh yên tâm đi tiếp. Lúc chuẩn bị lên lầu, anh nhắc nhở cô, vịn tay đi lên. Hành lang nơi này chật hẹp, phía dưới là xi măng cứng rắn có. Góc cạnh, trông không rộng rãi, không có mép lề. Tay Bạch Lộc sờ tay vịn cầu thang, trên đó rơi xuống chút bụi bặm, phần sơn đã muốn tróc ra, đâm vào lòng bàn tay, cô cậy ra một miếng chơi đùa trong tay, giống như con nít xé tờ quảng cáo trên cột điện, hào hứng lại cậy ra miếng nữa. Tần Long nghe phía sau không có tiếng bước chân theo sau, anh quay đầu nhìn, thoáng chốc không còn lời nói. Anh hỏi, cô làm gì đó? Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt đều là vẻ chơi đùa, không hề cảm thấy hành vi của mình ấu trĩ. Anh xem. Ngón tay cô chỉ, ở đây tróc ra rồi, còn chưa sơn lại, tay làm sao vịn được, đương nhiên phải cậy ra cho bằng phẳng. Tần Long dừng chân xoay người, đứng ở chỗ cao cúi xuống nhìn cô, sợ cô giống như đứa nhỏ cũng bất động theo, rồi lại hy vọng cô giống như một đứa nhỏ chân chính, chơi xong tự về nhà, không cần anh phải ứng phó. Anh đau đầu suy nghĩ, dây tráng, nhìn lần nữa, cô vẫn còn cậy, cậy một đường cũng sắp tới trước mặt. Cô định cậy bao lâu? Anh chặn đường cô. Bạch Lộc chẳng hề ngẩng đầu, bận việc trong tay nói, đèn điện hành lang chỗ các anh cũng tệ, có phải buổi tối hay hỏng không? Anh nghe không hiểu, hỏng thì thế nào? Hỏng là chuyện lớn, ngã một cái thì thảm rồi, cho nên phải vịn, nhưng vịn cũng phải thoải mái chút chứ. Hóa ra là một lý lẽ như vậy, nhưng nghe ra lại chẳng có ích gì, anh bình thường lên xuống lầu 2-3 bước dài, căn bản không cần vịn. Nhưng cô thích cậy thì để cô cậy, anh cũng không quan tâm, xem công trình của cô tiến hành chậm như vậy, đột nhiên anh muốn lấy thuốc lá ra hút. Bạch Lộc thấy anh dừng lại ở cùng cô, hỏi, anh ở tầng mấy? Tầng 5. À, cô khẽ than, vậy tôi phải cậy tới tầng 5. Anh lấy thuốc lá ra, cũng lấy ra bật lửa, còn chưa châm lửa, ngó nhìn đầu cô không phải có chứng bắt buộc chứ? Bạch Lộc gật đầu thừa nhận, tôi mắc chứng bắt buộc. Là hành vi hay là tư tưởng? Cả hai. Anh thấy miếng nước sơn lớn cô cậy ra rơi xuống đất, khiến cho nơi này càng trông dơ bẩn lộn xộn hơn. Bắt đầu thế nào? Tôi cũng không biết, giống như đột nhiên xuất hiện. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thẳng thắn thành thật cho biết, bác sĩ đã nói, bệnh này không trị được, càng nghĩ thần kinh càng suy sụp, thế nên tôi không nghĩ, có một số việc thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Anh mới vừa cắn thuốc trong miệng, nghe câu như vậy liền khựng lại, chuyện gì đã khiến cô suy sụp? Nói ra anh có thể không tin. Cô quay đầu nhìn anh một cái, hồi trước vào ban đêm tôi sẽ mơ thấy ác mộng. Cô nói ra rất bình thản, giống như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Nói xong cô lại cúi đầu vội vàng cậy tiếp, giống như từ lâu đã không để trong lòng chuyện nóng vội này, cũng không nhìn thấy biểu cảm của người sau lưng hơi biến đổi. Qua một lúc, bọn họ tới nửa tầng 2, cô ngửi được mùi thuốc lá, nghe thấy anh nói, ác mộng đều là giả, cô sợ gì chứ? Loại chuyện này khó nói lắm, mỗi người trải qua khác nhau, ý nghĩa giấc mộng cũng không giống, cái cảm giác cụ thể tôi cũng không nói rõ. Anh khẽ cười, cô học tâm lý, còn sợ không thể giải quyết bản thân. Thật đúng là không giải quyết được. Cô lắc đầu, sắc mặt ngưng động, anh đừng xem chúng tôi tư vấn cho người khác, có đôi khi bản thân chúng tôi cũng sẽ hồ đồ, nhưng phải giữ tỉnh táo. Phương pháp của tôi là tìm kiếm người có sự phức tạp giống như tôi, dùng tâm tính của người quan sát đối xử vấn đề của mình, chữa khỏi bọn họ cũng đồng thời chữa khỏi chính mình. Nghe ra có chút đạo lý, anh gật đầu hỏi, thế bây giờ còn mơ thấy ác mộng không? Bạch Lộc không nghĩ tới, lúc này cẩn thận nhớ lại, bản thân cũng nghi hoặc, hình như không. Anh hỏi, trị hết rồi. Bạch Lộc đứng thẳng dậy nhìn một điểm nào đó đằng trước, trong nháy mắt mê man, tôi cũng không biết, hình như đột ngột có cái gì đó xuất hiện, có chút biến hóa, sự việc hình như hướng về phía sáng sủa, sau này chắc là sẽ rõ ràng. Cô tự nói xong mới phát giác anh nghe không hiểu, cô liền cười với anh, tôi nói lung tung thôi, anh đừng tưởng thật. Tần Long không đáp lại, anh xoay người, đứng ở nửa cầu thang bên kia, người đứng hướng ra ngoài, lặng lẽ hút thuốc. Bạch Lộc nhìn bóng lưng của anh, không rõ vì sao anh đột nhiên hút thuốc. Chỗ nhỏ hẹp, mùi thuốc bay về phía trong hành lang, Bạch Lộc lấy tay vẫy vẫy, ngửi được giống như lần trước. Tần Long không hút bao lâu, còn thừa lại nửa điếu thuốc thì ném đi, anh bước tới bên cạnh cô, chẳng nói gì hết, trực tiếp kéo tay cô qua nhìn, Bạch Lộc hoảng sợ bởi động tác của anh. Anh lật lòng bàn tay cô qua, cầm ngón cái và ngón trỏ xem, trên đó sưng đỏ một mảng, con ngươi anh hơi co lại, cô không phải ngốc chứ. Một tay Bạch Lộc bị anh trói buộc, cô nhìn không hiểu thần sắc trong mắt anh, cô rụt ngón tay về, nhỏ giọng nói, tôi sắp cậy xong rồi. Tần Long cúi đầu nhìn lầu dưới, trên tay vịn tất cả đều được cậy bằng phẳng, không sót chỗ nào, chẳng lẽ là sự cẩn thận của chứng bắt buộc. Anh không lời nói để nói, nhưng không muốn để cô tiếp tục như vậy nữa, anh nói với cô còn lên không, chẳng phải nói muốn uống nước sao. Bạch Lộc à một tiếng, hình như mới nhớ ra, vậy lát nữa tôi lại cậy. Tần Long. Lúc Tần Long tìm chìa khóa mở cửa, Bạch Lộc ngoan ngoãn đứng phía sau, nghe anh ở đằng trước nói, cô bình thường cũng sẽ tùy tiện đến nhà. Đàn ông xa lạ sao? Bạch Lộc liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, quyết đoán lắc đầu, phát hiện anh không nhìn thấy, lại bổ sung, không đâu. Anh cắm chìa khóa vào lỗ, quay đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó đẩy cửa đi vào. Bên trong nửa sáng nửa tối, nằm gần cửa là một chiếc bàn ăn đơn sơ, trên đó nằm đầy đủ loại thức ăn, mì hộp, vỏ chai rượu, hộp thức ăn nhanh còn thừa, còn có một bộ bài xếp lại qua loa, trên mặt đất trải rác dép kiểu nam, quần áo bẩn chồng chất một chỗ, lẫn lộn đủ loại mùi khó ngửi. Tần Long dừng chân ở cửa, không muốn để cô đi vào, anh nói trước, bên trong rất bẩn lại lộn xộn, tôi thu xếp một chút rồi cô hẳn vào. Bạch Lộc không có ý kiến, cô đứng ngoài cửa, cho anh thời gian thu dọn, nhìn thấy anh bận từ chỗ này đến chỗ khác, động tác khá nhanh nhẹn, nói vậy bình thường bạn cùng phòng của anh rất lười, hiếm khi anh chịu khó như vậy. Lúc Tần Long thu dọn xong một đống rác cuối cùng, anh xoay người muốn tìm chổi, lại phát hiện Bạch Lộc không biết đã đi vào hồi nào, tự đi dạo một vòng quan sát phòng khách chật chội, cuối cùng cô đứng trước một tủ đồ linh tinh, tùy ý nhìn xem. Tần Long nhanh chóng thu dọn xong rác rưởi ném ngoài cửa, lại tới phòng vệ sinh rửa tay, sau đó vào phòng bếp tìm cái cốc không, nhưng lại khiến anh rơi vào khó xử. Căn hộ của những người đàn ông không để ý như vậy, không giống nhà bình thường khách đến còn phải dùng ly tách mới tiếp đãi, bọn họ thường dùng bát sứ uống rượu dùng bữa, hoàn toàn không có cái cốc sạch dư. Anh đang suy nghĩ cân nhắc, đột nhiên nhớ tới lần trước có mua một chai nước chưa uống, thế là tìm ra cầm trong tay ra ngoài. Bạch Lộc đang lật một quyển sách, Tần Long đi qua tùy ý nhìn, biết là cái gì. Anh định thi thiết kế nội thất hả? Cô thấy anh đi ra hỏi. Tần Long không phủ nhận, tạm thời có ý tưởng này. Anh tự học. Anh đưa qua chai nước, đăng ký một khóa học đào tạo. Học ở đâu thế? Cô hứng thú ngay, còn rất muốn biết, hai mắt đều lóe sáng. Tần Long liếm môi dưới, qua lại nhiều lần. Anh không thể nào không biết lúc này trong đầu cô suy nghĩ cái gì. Qua Tết mới đi học, bây giờ còn chưa biết thời gian địa điểm cụ thể. Bạch Lộc không tin, tưởng rằng anh lại giống lần trước lừa mình, giọng điệu chua chát nói, cho nên mấy hôm nữa anh lại tới bệnh viện đón người nhỉ. Vừa thốt ra, bản thân cô cũng ngỡ ngàng, giống như có thể nghe thấy ghen tuông đang không ngừng phun trào trong căn phòng này. Tần Long cũng sửng sốt, anh không nói tiếp. Nhưng ngược lại bầu không khí có vẻ càng xấu hổ hơn. Bạch Lộc ho nhẹ một tiếng, nhìn thấy trên đầu mình có thêm một chai nước, không biết anh đưa khi nào, cô nói sang chuyện khác, nhà anh không có nước nóng. Cho khách uống nước chai, không giống như đối đãi bình thường. Anh nói dối, không có nước nóng, không kịp đun. Bạch Lộc à một tiếng, cầm cái chai trong tay ước lượng, xoay người nhìn cái khác. Hai người nhất thời không lên tiếng. Bầu không khí bức bối ngạt thở. Qua hồi lâu, Bạch Lộc phát giác trước đó mình có thể chịu đựng, lúc này thì không nhịn được, cô khẽ cắn môi vẫn hỏi ra, trong khoảng thời gian này anh có tìm phụ nữ hay không? Tần Long đang lau ghế cho cô ngồi, nghe vậy ngẩng đầu, tìm ai? Cô đứng trước cửa sổ, xoay người lại nhìn thẳng anh, tìm phụ nữ giải quyết nhu cầu về phương diện nào đó. Tần Long đứng thẳng lưng nhìn qua, sau lưng cô là bối cảnh không trung thoáng đãng. Làm nổi bật biểu cảm của cô có chút ảm đạm mơ hồ, không biết là nghi ngờ hay là tra hỏi. Mà anh trả lời là, ngày đó tôi lái xe hộ người ta. Sau đó thì sao? Cô cố ý hỏi câu này, tuy rằng không biết ý nghĩa câu hỏi là cái gì. Anh nói rõ, sau đó tôi trả lại chìa khóa cho cô ta. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng tôi bỏ đi. Bạch Lộc ở lại không lâu. Khi rời khỏi nhà Tần Long cô cúi đầu nhìn thời gian, chợ hoa cảnh chim chóc sắp đóng cửa, chỉ có thể đi lần sau. Tần Long tiễn cô tới cửa, cố ý dặn dò cô đừng cậy tay vịn cầu thang nữa, Bạch Lộc hỏi, tại sao? Làm được một nửa rồi không cho làm, đây mới là ép chết chứng bắt buộc. Tần Long nói, cô phải trị chứng bắt buộc của cô. Cô lắc đầu, không nhẫn nhịn được, phương pháp trị chứng bắt buộc chính là tiếp tục bắt buộc. Anh đưa ra ánh mắt cảnh cáo, nhịn không được cũng phải nhịn. Bạch Lộc im miệng không trả lời, thấy anh định giám sát tại hiện trường, cô mới không tiếp tục hành động, trực tiếp vịn tay vịn cầu thang bước xuống. Vừa tới dưới lầu, chỉ thấy hai cụ già trắng ở bên hông cầu thang, sờ miếng sơn thiếu hụt trên tay vịn, miệng cằn nhằn mắng, đứa nhỏ nhà ai, mỗi tầng đều cậy sạch sẽ như vậy, thật khó xem. Lúc Bạch Lộc đi qua nhìn thoáng qua, quả nhiên hài lòng với kiệt tác của mình, cô hết sức tỉnh bơ đi ra rất xa, sau đó mới thè lưỡi, nhìn có chút hả hê. Kết thúc chương này rồi. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo trên kênh YouTube Truyện Nhà Bơ.